Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chịu chết. Canh 2, Tống Vân Ca cảm khái tán thưởng, cao như thế, coi là thật để người tục niệm đều đi, lòng dạ khoáng đạt, nam tử trung niên nhẹ gật đầu, xác thực như thế, đứng ở chỗ này cúi nhìn Dược Vân Thành. Xác thực sinh ra phiêu phiêu dục tiên cảm giác, trần tục chi niệm biến mất, sinh ra vô tận động lực, muốn siêu việt cái này lượn quanh thế giới. Tống Vân Ca nhô ra tay đi, phảng phất muốn bắt được đám mây, thấy nam tử trung niên lắc đầu. Tống Vân Ca tìm kiếm tay, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, mà nhãn đã vô thanh vô tức bay đến trên cửa sổ phương trên xà ngang. Một mực khảm vào trong đó, gần như không có khả năng bị người phát hiện, mà nhãn nhan sắc đen nhánh, cùng thân tháp nhan sắc liền thành một khối, lại thêm có thể hút nhiếp tia sáng, càng làm cho nó không cách nào bị người nhận ra. Giờ khắc này, hắn đem Già Thiên Quyết thôi vận đến cực hạn, lấy ngự không điện ngự không thần đao chi pháp bắn ra ma nhãn. Đa tạ, ta đã có thể... Tống Vân Ca thu hồi hai tay, cảm khái nói, thật sự là chuyến đi này không tệ, không uổng công ta từ Thiên Hoa Thành đuổi đến nửa năm đi ngang qua tới. Thiện tai, nam tử trung niên sắc mặt hòa hoãn, nghĩ đến Tống Vân Ca như thế thành kính, xác thực không nên quá mức lãnh đạm, mặc dù tất cả Dược Vân Thành người đều biết Tịnh Niệm Tháp chính là cấm địa, không thể bước vào. Tống Vân Ca cùng hắn đi xuống dưới, không biết Tịnh Niệm Tháp tu hành tâm pháp cùng Tứ Đại Tông có cái gì khác biệt đâu, bọn hắn là võ tu, chúng ta là Phật tu, đồng dạng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, tu luyện hoàn toàn khác biệt, có khác biệt gì, A-di-đà Phật, tốt, a, đây là Tịnh Niệm Tháp huyền bí, xác thực không nên đánh nghe, nếu như ta muốn tu cầm Phật Pháp, như thế nào mới có thể nhập môn, đi chư chùa chiền đều có thể. Không thể tới Tịnh Niệm Tháp. Tịnh Niệm Tháp không thu đệ tử. Ai, đáng tiếc, Tống Vân Ca cảm khái lắc đầu. Có cửa mà không thể nhập. Nam tử trung niên bất vi sở động. Hai người hạ tháp, đi thẳng tới ngoài tháp. Nam tử trung niên hợp thành chữ thập. Thí chủ tạm biệt, thứ cho không tiễn xa được. Tống Vân Ca hợp thành chữ thập thi lễ, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh tháp, không có chút nào thấy, quay người nhanh chân rời đi, nam tử trung niên ngưng thần lấy Tống Vân Ca thân hình. Cho đến biến mất, mới thu hồi kích quang hai mắt, Tống Vân Ca không có vội vã rời đi, tới trước tửu lâu bên cạnh ngồi xuống, ngưng thần tại trong mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm ngọn tháp nhìn. Chính hắn đều không thể tìm tới kia ma nhãn, giống như thật triệt để hòa làm một thể. Chính hắn đều không thể phát hiện, càng đừng đề cập người bên ngoài. Hắn ăn cơm xong, lại từ từ ung dung hướng bắc đi vừa lĩnh hội thiên kia trời huy thần mục. Hắn vẻn vẹn lĩnh hội, không có thử thôi động, miễn cho gây nên ba động. Hắn chậm rãi đi ra cửa thành, liền muốn rời đi Dược Vân Thành. Đúng vào lúc này, tường thành đột nhiên sáng rõ, Tống Vân Ca đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai trung niên nam tử. Bọn hắn chính phóng tới cửa thành, hai tay các hiện lên hai xóa hàn quang, suy suy suy suy, bốn cái thủ thành thiên mị đều bên trong thân đao vong. Chỗ mi tâm đã đâm một thanh phi đao, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, đây là trung thổ tâm pháp. Mặc dù làm phi đao tinh tuyệt, nhưng còn kém rất rất xa ngự không điện. Hai gia hỏa này là muốn tìm chết a. Thân hình hắn lóe lên, đã đi vào hai người phía sau lưng. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, đã ấn lên bọn hắn phía sau lưng, trực tiếp đánh ngất. Trên tường thành đã bay ra mấy đạo thiên mị, tựa như diều hâu quáp thỏ lướt đến. Tống Vân Ca tốc độ đột nhiên tăng tốc, dẫn theo hai người lóe lên một nhấp nháy, đã chui vào trong rừng cây. Thiên Mị tiếp tục dồn sức tiến vào trong rừng cây, lại mờ mịt luống cuống. Chung quanh đã không có Tống Vân Ca khí tức cùng hai người kia khí tức. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cấp tốc trở về, miễn cho chúng kế điệu hổ ly sơn. Tống Vân Ca dẫn theo hai người bồng bềnh đi tới một ngọn núi, tìm được Chu Linh Thù, may mắn không làm nhục mệnh. Tống Vân Ca mỉm cười, Chu Linh Thù tuyệt mỹ khuôn mặt nở rộ vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Hai cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng ở trên ngọn núi đã thấy rõ ràng, hai cái này muốn xông vào Dược Vân Thành, quả thực chính là muốn chết. Bất quá bọn hắn có thể bình an đến Dược Vân Thành đã là không tầm thường. Chung quanh trải rộng thiên mị, tránh cũng không thể tránh. Bọn hắn là bằng vào Tống Vân Ca nhạy cảm cảm ứng mới thành. Hai người bọn họ cũng có bản lãnh như vậy, Tống Vân Ca đánh tỉnh hai người. Hai người mở to mắt, tay liền muốn huy động, lại bị Tống Vân Ca đè lại. Chớ lộn xộn, ngươi, hai người nộ trừng hướng hắn. Tống Vân Ca nói, chúng ta là Đại La Thành Tứ Linh Vệ. Các ngươi là người phương nào sao như vậy nghĩ quẩn, Tứ Linh Vệ, hai người trần chờ. Tống Vân Ca tức giận, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca, nguyên lai là ngươi, kính đã lâu. Hai người liếc nhau, đối Tống Vân Ca ôm quyền. Tống Vân Ca đại danh bọn hắn thật đúng là nghe qua, như sấm bên tai, dù sao hắn làm ra sự tình đều là đại sự, nhất là bị Vân Thiên Cung ghét hận, lại vẫn có thể tiêu dao tự tại còn sống, quả thực chính là dị số. Tống Vân Ca nói, các ngươi đến cùng vì sao muốn đi tự sát, chúng ta muốn thế sư muội báo thù. Hai người trầm giọng nói, Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, tệ sư muội là Chu Tước Vệ Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh, Tống Vân Ca hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, Kinh Hồng Phong Hồ Dĩnh đi, hắn thật đúng là biết Hồ Dĩnh. Tại Chu Tước Vệ cũng coi là nhân vật phong vân, mỹ mạo như hoa, võ công kinh người. Đúng vậy, Hồ Dĩnh nàng chết bởi thiên mị trên tay, đây là khó tránh khỏi. Tống Vân Ca lắc đầu nói, lần trước thiên mị công thành, khó có đủ tổn thất. Bước vào Tứ Linh Vệ ngày đó, nên có như vậy chuẩn bị. Sư muội nàng không thể chết vô ích, cũng không thể lẻ loi trơ trọi một người dưới đất. Hai người trầm giọng nói, Tống Vân Ca lắc đầu thở dài một hơi, các ngươi muốn tự sát, nhưng không muốn cứ như vậy bỏ qua thiên mị, không báo thù cho Hồ Dĩnh. Vâng, hai người đồng thời gật đầu. Chu Linh Thù trầm giọng nói, các ngươi như thế chết quá uổng phí, vì sao không gia nhập Tứ Linh Vệ, không lo không thể giết thiên mị, chúng ta đợi không được lâu như vậy, không muốn để cho sư muội khổ đợi. Ngoặc kép ngoặc kép, Hồ Dĩnh chắc là không muốn các ngươi xuống dưới theo nàng. Sẽ không, hai người đều lắc đầu. Sư muội thích chúng ta bồi tiếp, ba người chúng ta cùng một chỗ, liền vô ưu vô lự, cái gì còn không sợ. Hai người khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, lâm vào trong hồi ức. Ba người từ nhỏ đến lớn, cùng một chỗ gặp rắc rối, cùng một chỗ luyện công, thân như tay chân, chỉ cần cùng một chỗ, phiền phức ngập trời đều không e ngại. Tống Vân Ca thở dài, các ngươi cùng nó muốn báo thù, kỳ thật càng muốn chết hơn, sớm xuống dưới bồi Hồ Dĩnh. Hai người gật gật đầu. Chu Linh Thù đại mi nhíu chặt, tràn đầy xem thường, hai gia hỏa này cầm sinh tử quá không xem ra gì, không đem tính mệnh coi ra gì. Quả thực chính là, nếu như các ngươi thực sự nghĩ quẩn, muốn báo thù lại muốn chết, vậy không bằng liền thủ tại chỗ này giết thiên mị, không cần thiết đi sông Dược Vân Thành. Hai người lắc đầu, chúng ta chờ không nổi, không kém một hồi này. Thiên mị phản ứng rất cấp tốc, các ngươi rất nhanh liền có thể như nguyện. Ngươi, Chu Linh Thù nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, chúng ta lại thế nào khuyên cũng vô dụng, bọn hắn tử trí quá kiên, không thể làm gì, hồ nháo. Chu Linh thủ khẽ nói, tính mệnh há có thể như thế trò đùa. Các ngươi hiện tại chết cũng chưa chắc có thể tìm được Hồ Dĩnh. Chúng ta cũng nên thử một lần. Hai người thản nhiên mỉm cười. Chu Linh thủ lạnh lùng trừng mắt hai người. Hai người thần sắc thản nhiên bình tĩnh, giống như cao tăng an hòa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.